Chương 756, một đợt cao hơn một đợt. Phùng Tịnh ngay ở đài bên cạnh, đối với vừa mới phát sinh tình cảnh này cũng là nhìn ở trong mắt. Của nàng trên gương mặt tươi cười cũng nổi lên vẻ tươi cười, cảm thấy Hạ Nhược Phi thực sự là rất xấu rồi, miễn cưỡng đem Bợ Lạ Kệ đùa bỡn xoay quanh, nhìn thấy Bợ Lạ Kệ vẻ mặt đó, quả thực đã mang thai nghi cuộc sống. Bất quá Phùng Tịnh lo âu trong lòng nhưng cũng không có một chút nào yếu bớt, bởi vì bị Bợ Lạ Kệ như thế nháo trò, đã liên tục hai khối nấm phân trắng trên thực tế đều không có bị người mua vỗ tới. Bợ Lạ Kệ mua một khối này cũng là hai người đấu khí sản phẩm. Hạ Nhược Phi tự mình kết cục tăng giá, tạo thành ảnh hưởng trái chiều vẫn còn đang. Hơn nữa nếu như Bợ Lạ Kệ còn tiếp tục trộn lẫn nước, cái kia hôm nay cuộc bán đấu giá này liền thật muốn trở thành một chê cười. Đúng lúc này, Hạ Nhược Phi đứng dậy, ra hiệu công nhân viên đưa cho hắn một cái mịt rổ phồn. Sau đó Hạ Nhược Phi cầm mịt rổ phồn nói rằng, các vị khách mời, có thể có người đã trải qua nhận thức ta, bất quá ta hay là trước làm cái tự giới thiệu mình. Ta gọi Hạ Nhược Phi, là Đào Nguyên công ty chủ tịch, hôm nay đa mở Na Y món đồ đấu giá đều là công ty chúng ta cung cấp. Tiếp theo Hạ Nhược Phi xoay người lại nhàn nhạt nhìn Bợ Lạ Kệ một chút, tiếp theo sau đó nói rằng, vừa rồi ta đã nói rồi, Bợ Lạ Kệ cùng ta trong đó cũng không phải là ân oán cá nhân, hắn từng ở trường hợp công khai chửi bới công ty chúng ta danh dự, không hề căn cứ địa tự dưng hoài nghi công ty chúng ta nấm phân phẩm chất, thậm chí còn có kỳ thị chủng tộc khuynh hướng. Công nhiên công bố người Hoa là tên lừa đảo, nói Hoa Hạ không thể loại ra phẩm chất cao nấm chất phẩm, hơn nữa sự tình đã qua đại. Thời gian nửa năm, đến nay không có xin lỗi tới tham gia buổi đấu giá ngoại trừ Âu Mỹ địa khu một ít phú hào, xã hội danh lưu ở ngoài, còn có thật nhiều đều là cảng đảo bản địa xã hội thượng tầng nhân sĩ. Này chút siêu cấp phú hào, xã hội danh lưu nhóm đều là thế hệ trước cảng đảo người, lòng yêu nước cũng là tương đương mạnh, nghe được Hạ Nhược Phi vừa nói như thế, cũng đều rối rít hướng Bợ Lạ Kệ ném bất mãn ánh mắt. Hạ Nhược Phi dừng một chút, tiếp tục nói, lần này buổi đấu giá là mặt hướng xã hội đại chúng, chỉ cần giao nộp đầy đủ tiền bảo đảm, đều có thể tham gia đấu giá, đây là hàng phong phòng đấu giá quy củ, ta không có thể phá. Vì lẽ đó tuy rằng chúng ta 10.000 cái không hoan nên Bợ Lạ Kệ, cũng vẫn như cũ không có ngăn cản hắn ra trận. Nhưng là Hạ Nhược Phi câu chuyện nhất chuyển nói rằng, ta trước đã nói qua, ta không muốn đem công ty chúng ta nấm phân bán cho một người như vậy, thậm chí không muốn cùng nước Pháp Bợ Lạ Kệ tập đoàn sản sinh bất kỳ chuyện làm ăn vắng lai. Nếu như hắn nhất định phải mua, vậy thì làm tốt trả giá vài lần hơn giá chuẩn bị đi. Hạ Nhược Phi nhìn chằm chằm Bợ Lạ Kệ nói rằng, chỉ cần ngươi tham gia đấu giá, ta liền nhất định sẽ tăng giá, còn ta ở giá bao nhiêu vì trên thu tay lại, vậy thì nhìn ta tâm. Tinh vì lẽ đó, ra giá thời điểm nhất tốt cẩn trọng một chút. Bợ Lạ Kệ sắc mặt trơn nên phi thường khó coi, hắn hừ lạnh một tiếng, ngồi ở chỗ ngồi không nói một lời. Hôm nay hắn đã mất hết mặt mũi, hơn nữa sau khi về nước còn sẽ phải chịu gia tộc nội bộ lượng lớn nghi vấn, vì lẽ đó giờ khả cờ Na Y tâm tình là hỏng bét. Một mực hắn mới vừa rồi còn dùng 95 vạn mỹ kim giá trên trời trụ được một khối nấm chất trắng, vào lúc này hắn vẫn chưa thể rời sân. Càng thêm không thể chơi xấu không muốn hắn còn nộp một chỉ hệ u mỹ kim tiền bảo đảm đây hàng phong phòng đấu giá căn bản không sợ hắn thoải mái hẹn. Phùng Tịnh nghe được Hạ Nhược Phi lần này có lý có chứng cứ phía sau, trong lòng thoáng an định một ít. Tuy rằng lần này ngôn luận không hẳn có thể vãn hồi tất cả ảnh hưởng trái chiều, thế nhưng ít nhất là có thể có chút cải thiện, hơn nữa còn phát ra thanh âm của mình. Ở tình huống như vậy, có thể làm được điểm này cũng đã rất tốt, chí ít Phùng Tịnh thì cho là như vậy. Liên Lam Phùng Tịnh cảm thấy Hạ Nhược Phi đã nói xong, buổi đấu giá đem tiếp tục tiến hành thời điểm, Hạ Nhược Phi nhưng cũng không hề ngồi xuống tới ý tứ. Hắn quét mắt một chút bên trong sân khách quý cùng người mua, tiếp tục nói, nhưng là bất kể nói thế nào, bởi vì như vậy nhạc đệm tạo thành buổi đấu giá chịu ảnh hưởng, đều là của ta vấn đề, vì lẽ đó ta quyết định, hôm nay bởi vì ta theo Bợ Lạ Kệ tăng giá mà bị ta mua về nấm chất phẩm. Sẽ toàn bộ ở đêm nay cử hành một hồi loại nhỏ tư nhân buổi đấu giá thượng phách bán, hứng thú bằng hữu có thể ở bản cuộc bán đấu giá phía sau tìm chúng ta Đào Nguyên công ty công nhân viên báo danh, thông qua xét duyệt. Phía sau tức có thể tham gia. Hơn nữa ta cũng ở đây tuyên bố, tối nay tư nhân buổi đấu giá chính là từ thiện tính chất, buổi đấu giá được 10% đem quyên tặng cho cảng đảo từ thiện đều sẽ Hạ Nhược Phi lần này vừa dứt lời, Phùng Tịnh suýt chút nữa vô bản tán dương. Lần này liền trên căn bản đem ảnh hướng trái chiều toàn bộ cứu vãn lại, Hạ Nhược Phi cũng thừa nhận hắn cùng Bợ Lạ kẻ đấu pháp cho buổi đấu giá tạo thành ảnh hưởng, làm cho một ít chân tâm muốn muốn nấm phân người không cách nào mua được, vì lẽ đó đêm nay liền sẽ cử hành một cái tư nhân buổi đấu giá, đại gia như vậy vẫn như cũ có thể tiến hành đấu giá. Cái gọi là xét duyệt, người tinh tường đều biết, đơn giản chính là nhằm vào Bợ Lạ kẻ một người, những người khác chỉ muốn thực lực kinh tế đầy đủ, thì nhất định là có thể bị được phép tham gia. Hàng Phong phòng đấu giá công khai bán đấu giá không phải không cách nào ngăn cản Bợ Lạ kẻ ra trận sao, cái kia Hạ Nhược Phi liền làm một cái tư cách cá nhân buổi đấu giá, coi như là phạm vi nhỏ giao lưu tụ hội tính chất, Hạ Nhược Phi làm tụ hội chủ nhân, luôn có quyền mời ai từ chối người nào chứ đối với cái kia chút chân chính yêu thích đào nguyên bài nấm chất muốn đấu giá người đến nói, đơn giản chính là nhiều chờ nửa ngày, cũng không có ảnh hưởng gì. Vì lẽ đó trước mang tới thua mặt hiệu ứng cũng là trên căn bản không tồn tại. Người trẻ tuổi khoái ý ân cửu, thượng đế đều sẽ tha thứ. Thậm chí tới nói, Hạ Nhược Phi lần này tỏ thái độ còn sẽ cho đào nguyên công ty tăng thêm. Bởi vì hắn còn tuyên bố đem đấu giá sở được 10% quyên tặng cho cơ quan từ thiện. Nguyên bản đào nguyên công ty dưới cờ thì có một con quỹ từ thiện, vẫn là đường dịch ngày cúng bút lớn khoản tiền tạo dựng lên, bất quá Hạ Nhược Phi vì tránh hiểm nghi. Hơn nữa buổi đấu giá lại là ở cảng đảo tổ chức, cho nên vẫn là quyết định trực tiếp quyên tặng cho cảng đảo từ thiện đều sẽ. Không ít tương tự buổi đấu giá đều mang theo từ thiện tính chất, không qua một lần tính quyên tặng 10% nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Dù sao này chút nấm phân trắng cũng đều là giá trị mấy trăm ngàn Mỹ Kim, phía sau cái kia chút nặng hơn nấm phân, tuyệt đối có thể đạt đến $100,000 cấp bậc. Nếu như số lượng nhiều, cái kia 10% cũng không phải là ít tiền. Hạ Nhược Phi lời nói này cũng lập tức thu được tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đặc biệt là cảng đảo bản địa một ít khách quý cùng người mua, đều rối rít hướng về Hạ Nhược Phi ném tán dương ánh mắt. Mã Hùng cũng rốt cục lộ ra yên tâm mỉm cười. Hạ Nhược Phi cười nhạt, nói rằng, làm lỡ mọi người thời gian, phía dưới buổi đấu giá tiếp tục tiến hành nói xong, Hạ Nhược Phi cảnh cáo địa liếc Bợ Lạ kẻ một chút, sau đó đem mịt rổ phổn giao trả lại cho công nhân viên. Trên đài Lưu Trọng Quang cũng hiểu ý nói rằng, được rồi, cảm tạ Hạ tiên sinh hào phóng, phía dưới chúng ta bắt đầu khối thứ 3 nấm phân trắng bán đấu giá, khối này nấm phân trắng trọng lượng là 1.22 kg, giá khởi đầu $10,000, mọi người có thể ra giá. Lưu Trọng Quang dứt tiếng sau, tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn về Bợ Lạ kẻ. Bợ Lạ kẻ tựa hồ bị sự đả kích không nhỏ, hắn xanh mặt ngồi ở trên ghế, cũng không có gì biểu thị. Trang diện buồn bực một hồi, mọi người mới ý thức tới buổi đấu giá tựa hồ trở lại quỹ đạo chính, liền dồn dập bắt đầu ra giá. $18,000, $19,000, $200,000 ra ca một đường đi cao, cuối cùng khối này nấm phân trắng giá sau cùng cách đạt tới $24,500. Đây là một cái bình thường ra ca, tuy rằng so với nấm phân trắng phổ biến giá thị trường quý giá một ít, thế nhưng cân nhắc đến thu hoạch kém ảnh hưởng. Cùng với khối này nấm phân trắng đơn thể trọng lượng vượt qua 1 kg chờ nhân tố, cái giá này vẫn là ở hợp lý không gian bên trong. Vũ khối này nấm phân trắng chính là Tây Ban Nha A Tát khắc phòng ăn ông chủ kiêm đầu bếp chính gì nhét tiên sinh. Hắn vừa vặn an vị ở Hạ Nhược Phi tay trái bên cạnh. Cái này cũng là một vị nổi tiếng lâu đời mặc lỉnh tinh cấp bếp trưởng. Hắn kinh doanh A Tát khắc phòng ăn tuy rằng kích thước không lớn, cũng không có mở đại lý, thế nhưng ở cơm Tây giới nhưng thanh danh hiền hách. Không ít lao thao khách đều không xa nga nở đà mở mộ danh đi vào thưởng thức. Tuy rằng gì nhét sau khi biết mặt còn có 2 kg trở lên nấm phân trắng muốn bán đấu giá, bất quá hắn cũng hết sức thanh tỉnh biết được, chính mình cùng cái kia chút ra u nư tờ đô đô và cờ hở phú hào so với, thực lực chênh lệch vẫn phải có, vì lẽ đó thực tế nhất chính là nhân lúc hiện tại đập xuống 1-2 khối nấm phân, này đối với phòng ăn phát triển cũng là cực kỳ trọng yếu. Vì lẽ đó thành công vô khối này nấm phân trắng phía sau, dì nhét cũng là tương đối vui vẻ. Hạ Nhược Phi lễ phép hướng về dì nhét biểu đạt chúc mừng. Dì nhét cũng cười ha hả nói rằng, cảm tạ Hạ tiên sinh, có thời gian ta hy vọng ngươi có thể đến Tây Ban Nha đi, ta nhất định tự mình xuống bếp cho ngươi làm một bữa tiệc lớn, vậy thì thật là quá vinh hạnh. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn thưởng thức gì nhét bếp trưởng đích tay nghề này là danh thiếp của ta. Gì nhét đưa qua danh thiếp của mình nói rằng, Hạ tiên sinh đến Âu Châu, nhất định phải liên lạc với ta được rồi. Hạ Nhược Phi lễ phép tiếp nhận danh thiếp. đồng thời cũng cho một tấm danh thiếp cho dì nhét. Lúc này trên đài bán đấu giá vẫn còn tiếp tục. Vỡ là kẻ tựa hồ thất bại hoàn toàn, hắn cũng biết mình coi như là quấy rối cũng không thể cho Hạ Nhược Phi mang đến ảnh hưởng gì. Coi như hắn cố ý ra một lần giá cả, sau đó Hạ Nhược Phi tăng giá phía sau hắn hãy thu tay, cái kia nhiều nhất cũng chính là để khối này nấm phân chậm lại nửa ngày bán đấu giá mà thôi. Muốn nói tổn thất, Hạ Nhược Phi nhiều lắm chính là tổn thất một điểm bán đấu giá chịu thành, còn có 10% thiện khoản, có thể vậy hay là kiếm được danh tiếng. Huống chi mình đã đần độn mà đưa 95 vạn đô la Mỹ cho Hạ Nhược Phi, có này 95 vạn đô la Mỹ, Hạ Nhược Phi còn sẽ quan tâm cái kia một điểm điểm chịu thành tiền sao? Hơn nữa mình ra giá vẫn chưa thể quá thấp, bằng không không cần Hạ Nhược Phi, người mua khác cũng sẽ cùng hắn cạnh tranh. Vạn nhất chính mình ra giá cao, Hạ Nhược Phi một lần đều không tiếp, chẳng phải là lại làm một hồi hoan đại đầu? Vì lẽ đó tính toán đến tính toán đi, bỡ là kẻ bi ai phát hiện, hắn đối với Hạ Nhược Phi dĩ nhiên không có một điểm biện pháp nào. Bây giờ hắn chỉ có gửi hy vọng vào cuối cùng bán đấu giá cái kia chút to lớn nấm phân trắng lên, nếu như có thể vỗ một hai khối trở lại, tốt xấu có thể trung hòa trong một ít gia tộc bộ tạc âm. Bất quá nhìn hôm nay Hạ Nhược Phi quyết tâm, hắn muốn thuận lợi vỗ tới, cũng là không quá dễ dàng. Cuối cùng, 13 khối nấm phân trắng toàn bộ thuận lợi hoàn thành bán đấu giá, vỡ là kẻ lại cũng không có từ bên trong làm khó dễ. Này 13 khối nấm phân trắng tổng cộng cho Hạ Nhược Phi mang đến 364 vạn Mỹ kim thu vào. Tính cả hoan đại đầu bở là kẻ dâng 95 vạn đô la Mỹ, này một nhóm nấm phân trắng bán đấu giá Hạ Nhược Phi tổng cộng vào sổ 459 vạn đô la Mỹ, thêm vào trước hai đợt đấu giá sơ được, cho tới bây giờ Hạ Nhược Phi đã thu vào 686 4 vạn Mỹ kim. Đây là 2kg trở lên nấm phân trắng đều chả không có chụp ảnh dưới tình huống. Hơn nữa, ở đây vẹn vẹn chỉ là Hạ Nhược Phi này một mùa thu hoạch nấm phân 1/4 không tới. 2kg trở lên nấm phân trắng tổng cộng có 3 y khối. Trong đó lớn nhất một khối chính là 2.75kg, khối này nấm phân cụ thể trọng lượng vẫn luôn không có công bố, thế nhưng mọi người suy đoán nhất định là có thể đánh vỡ kỷ lục thế giới. Bởi vì bây giờ kỷ lục thế giới đồng dạng cũng là đảo nguyên công ty nấm phân giữ đầu năm thân thành buổi đấu giá trên then chốt món đồ đấu giá, trọng lượng là 2.05kg. Lúc này mới vừa vượt qua 2kg mà thôi, lần này đảo nguyên công ty cung cấp món đồ đấu giá bên trong, 2kg trở lên nấm phân thì đạt đến 7 khối, luôn không khả năng liền 2.05kg đều không vượt qua được đi. Sự thực cũng rất nhanh chứng minh rồi, điểm này khối thứ nhất tham gia bán đấu giá nấm phân cũng đã phá vỡ đầu năm vừa rồi sáng lập nấm phân trắng trọng lượng thế giới số 1. Một khối này nấm phân trắng là 7 khối nấm phân bên trong nhẹ nhất, nhưng trọng lượng cũng đạt tới 2.09kg. Khối này nấm phân vừa có mặt, liền đưa tới mọi người kịch liệt tranh cướp. Rất nhiều cảng đảo cùng Âu Mỹ đại phú hào cũng gia nhập cướp đoạt hàng ngũ, cũng không phải là tất cả mọi người chỉ còn chờ then chốt món đồ đấu giá. Hôm nay trình diện phú hào rất nhiều, vài tỷ trên 10 tỷ đô la Mỹ tài sản đều có vài vi, hiện tại chỉ còn lại 7 khối nấm phân, mỗi một khối cơ hội đều không thể bỏ qua. Cuối cùng đi qua tranh đoạt kịch liệt, khối này 2.09kg nấm phân trắng bị cảng đảo phú hào Trịnh Gia Năm lấy 133 vạn đô la Mỹ vô. Tìm một gia ca có thể không tính thấp, đầu năm thân thành buổi đấu giá trên khối này 2.05kg nấm phân trắng, chính là Hạ Nhược Phi bên người mò nỉ cả cắn răng lấy 125 vạn đô la Mỹ vô xuống. Bất quá khối này nấm phân lúc đó nhưng là đờ ơ y kỷ lục thế giới vầng sáng nhan này cũng từ một cái mặt bên phản ảnh năm nay cực phẩm nấm phân trắng khan hiếm. Vô nấm phân trắng Trịnh Gia Năm lão tiên sinh cao hứng đều nhanh hợp bất long truy, mà Hạ Nhược Phi trong lòng cũng vui vẻ. Xem ra này một mùa nấm phân có thể cho hắn kiếm lời không ít tiền. Bỡ là kệ nhìn thấy Hạ Nhược Phi nấm phân mỗi một khối đều vỗ ra như vậy cao giá tiền, trong lòng càng thêm khó chịu, đồng thời hắn nhìn thấy trên đài lớn như vậy khối nấm phân trắng, cũng là vô cùng mê tít mắt, hữu tâm ra giá đấu giá, nhưng cũng lo lắng Hạ Nhược Phi tăng giá, tâm tình là tương đối mâu thuẫn. Ngay ở bỡ là kệ do dự mâu thuẫn trong tâm tình, này chút 2kg trở lên nấm phân trắng từng khối địa thành dao. Biểu hiện nấm phân đều là trọng lượng từ thấp đến cao sắp hàng, hơn nữa thêm vào đồ vật càng ngày càng ít nguyên nhân, vì lẽ đó phía sau mấy khối nấm phân giá sau cùng cách cũng là nguyên lai càng cao. Cuối cùng, thêm vào khối thứ nhất 133 vạn đô la Mỹ, này sa ưu khối nấm phân trắng tổng giá sau cùng cách đạt tới 858 vạn đô la Mỹ bở lạ kệ nhiều lần muốn ra giá thời điểm. Hạ Nhược Phi tựa hồ cũng trong lòng sinh ra ý nghĩ giống như địa quay đầu lại liếc hắn một cái, hắn lập tức lại kinh sợ, cắn răng nghiến lợi ngồi ở chỗ ngồi, nhưng cũng không thể làm gì. Lúc này, buổi đấu giá rốt cuộc đã tới sau cùng phân đoạn. Cuối cùng một khối áp chụp nấm phân trắng bị phóng tại một cái thật to trên khay, mặt trên che kín một khối lụa đỏ bố trí, từ hai tên công nhân viên vác bày đặt ở trên đài đấu giá mặt.